Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 372 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bưng lên trên mặt bàn chén trà, đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Hắc Vô Yên rốt cuộc là ý gì. Dưới tình huống bình thường, lấy Hắc Vô Yên thân phận cùng thực lực chắc chắn sẽ không bận tâm chính mình. Đồng thời hắn có thể khẳng định Hắc Vô Yên khẳng định không biết mình thân phận. Đã như vậy, Hắc Vô Yên vì sao không đối với mình ra tay? Nghĩ không thông sự tình. Lão đại, ngươi làm sao? Tô Thần không có trả lời Thái Sơ Tổ Ngao vấn đề, mà chính là lập tức tìm tới một cái khách sạn, trong phòng bố trí trận pháp, trực tiếp bóp nát trong tay diễn hư không châu. Một giây sau, không gian phun trào, cổ diễn bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cổ diễn lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì dựa theo giữa bọn hắn ước định, trừ phi là gặp phải hỗn độn cường giả, trừ cái đó ra, vô luận là bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng sẽ không nhúng tay. Hỗn độn cường giả có thuộc về mình nguyên tắc, không có khả năng ra tay với con kiến hôi, liền xem như người khác không biết, chính mình đâu. Tô Thần đương nhiên có thể đoán ra cổ diễn suy nghĩ trong lòng, nói thẳng ngay: cổ diễn đại ca, ta lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là có kiện rất trọng yếu sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Sự tình gì? Ngươi biết Hắc Vô Yên sao? Nhận biết, hỗn độn thần ma một trong. Cổ diễn mày nhíu lại lấy, rất là hiếu kỳ hỏi thăm: y làm sao ngươi biết Hắc Vô Yên? Ta vừa mới gặp qua Hắc Vô Yên. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình trước đó cùng Hắc Vô Yên sự tình một năm một mười giảng một lần. Cổ diễn cười. Cổ diễn đại ca, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vận khí không tệ. Tô huynh đệ, ngươi có thể yên tâm, tại tất cả hỗn độn thần ma chi, chỉ có Hắc Vô Yên tính nết tốt nhất, liền xem như hắn biết trong cơ thể ngươi có hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể, ta đều có thể cam đoan, hắn không biết nhúng chà mảy may. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Cổ diễn đại ca, ngươi chắc chắn chứ? Hắn hỗn độn cường giả ta không dám nói, duy chỉ có Hắc Vô Yên ta có thể cam đoan, hắn chắc chắn sẽ không. Đồng thời hắn có thể nguyện ý để ngươi thai nghén hỗn độn bồ đề thụ, cũng là xem ngươi là bằng hữu, ngươi thật đúng là gặp may mắn, hết lần này tới lần khác gặp được Hắc Vô Yên, không tệ. Cuối cùng là thở phào. Tô Thần đương nhiên tin tưởng cổ diễn, rốt cuộc cổ diễn hoàn toàn không cần thiết hốt du chính mình. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi gặp phải Hắc Vô Yên, liền thật tốt cùng hắn kết giao, chỉ cần có thể trở thành bằng hữu, hắn tất nhiên sẽ xem ngươi là sinh tử bằng hữu. Ta minh bạch. Tốt, ta còn có việc trước cáo từ. Được. Đợi đến cổ diễn rời đi về sau, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, xem ra chính mình lần này khí vận còn thực là không tồi. Nguyên thần tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần nhìn lấy hỗn độn vườn trồng trọc nội hỗn độn bồ đề thụ, rất là thổn thức không thôi. Hắc Vô Yên thậm chí không có nhìn xem chính mình chỗ nói hỗn độn vườn trồng trọc, trực tiếp đem hỗn độn bồ đề thụ giao cho mình thai nghén. Nói cho cùng Hắc Vô Yên vẫn là không có đem chính mình để vào mắt, muốn là đổi lại hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, Hắc Vô Yên còn sẽ như thế sao? Chắc chắn sẽ không. Ánh mắt phá lệ tham lam, Tô Thần đương nhiên biết trước mặt hỗn độn bồ đề thụ tuyệt đối không đơn giản, có thể bị một vị nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả coi trọng như vậy, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão đại, cái này có thể là đồ tốt, chúng ta có thể cảm ứng được đi ra, cây này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chúng ta có thể hay không trực tiếp ăn nó? Hỗn độn tổ long liếm láp bờ môi của mình, không đơn thuần là hỗn độn tổ long, cho dù là hắn tiểu gia hỏa đều là ánh mắt tham lam nhìn lấy hỗn độn bồ đề thụ, chỉ là trở ngại Tô Thần uy hiếp, bằng không lời nói, tin tưởng tất cả tiểu gia hỏa đã toàn bộ bắt đầu thôn phệ. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần lạnh lùng nhìn về tất cả tiểu gia hỏa, cả giận nói: khi tất cả mọi người nghe lấy, vườn trồng trọc nội hỗn độn bồ đề thụ, ai cũng không thể đụng, muốn là thiếu một tia, đừng trách ta không khách khí. A, nhìn lấy mặt mũi dòng tràn đầy nghiêm túc lão đại, từng cái tiểu gia hỏa đều triệt để mắt trợn tròn, không dám tiếp tục nói chuyện, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải nghiêm túc như thế lão đại. Lão đại, chúng ta biết sai. Thở dài một tiếng. Tô Thần có thể nhìn ra được, cái này gốc hỗn độn bồ đề thụ đối với những tiểu tử này khẳng định có dùng, bằng không lời nói, hỗn độn tổ long mấy người cũng không sẽ như thế. Tiểu bàn đi tới, hung hăng trừng mọi người liếc một chút. Không vui nói: nếu ai dám gây lão đại không vui, bàn gia ta cái thứ nhất không đáp ứng. trực tiếp một chân đem tiểu bàng đạp bay, Tô Thần rời đi hỗn độn sơ khai thế giới. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, đã Hắc Vô Chung Vùi Có đối với mình ra tay, cộng thêm Cổ Diễn lời nói, để Tô Thần đã trầm tĩnh lại. Hiện tại việc cấp bách không phải hỗn độn bồ đề thụ, mà là mình kiếp trước nguyên thần. Chỉ cần nghĩ đến, chính mình kiếp trước nguyên thần y nguyên bị giam cầm phong ấn, Tô Thần cũng có chút không kịp chờ đợi. Trọng yếu nhất là, hiện tại chính mình còn không cách nào khóa chặt, đến cùng là ai phong ấn chính mình kiếp trước nguyên thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần trong đầu một mực nghĩ đến nhìn thấy thế nào khóa chặt. Hắc ám không gian. Từng tòa trên tế đài nhảy lên hắc vụ, khiến lòng run sợ. Tại không gian chính vị trí trung tâm, từng cái hư huyễn xích sắc chết khóa lại một cái nguyên thần. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, đây là một vị lão giả. Nhìn lên trước mặt bị phong ấn nguyên thần, lão giả thật sâu thở dài một tiếng, nói ra: "Ê đại ca, vừa mới có người khóa chặt nơi này, ta nếu là không có đoán sai, hắn hẳn là ngươi luân hồi chuyển thế." "Đại ca, ngươi đã còn biết ta là ngươi đại ca, ngươi thật đúng là ta tốt đệ đệ, đem chính mình đại ca phong ấn tại sát thần luyện ngục bên trong." Không có chút nào che giấu trào phúng, lão giả lại là không có chút nào biểu lộ ba động, nói ra: "Ê, năm đó phụ thân liên tục dặn dò qua ngươi, không muốn tu luyện chính đời luân hồi quyết, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ngươi đã biết rất rõ ràng chính đời luân hồi quyết căn bản không khả năng thành công, ngươi lại khư khư cố chấp, bởi vì ngươi duyên cớ, làm đến chúng ta phụ thân chết thảm, mà ngươi đây." Tự hồ có chút kích động, lão giả thoáng bình phục tâm tình về sau, tiếp tục nói: "Hay đây là phụ thân đối ngươi trừng phạt, không phải ta, không phải trong tộc, phụ thân trước khi chết một khắc này cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi, đồng thời truyền lệnh xuống tới, muốn đem ngươi nguyên thần vĩnh viễn giam cầm tại sát thần luyện ngục bên trong." "Đại ca." "Im miệng, ta không phải ngươi đại ca, ngươi không dùng cầm phụ thân đến nói sự tình, ngươi đơn giản là sợ hãi thả ta nguyên thần, chờ ta luân hồi chuyển thế thành công, đến cướp đoạt ngươi tộc trưởng vị trí, đồng thời năm đó ngươi làm những chuyện kia, chẳng lẽ không có ai biết sao? Muốn không phải ngươi năm đó thôn phệ phụ thân lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh sao? Nguyên lai ngươi đều biết." "Hừ. Phụ thân năm đó sinh khí phong ấn ta, chỉ là không muốn để cho ta tiếp tục tu luyện chính đời luân hồi quyết, cũng không nguyện ý để cho ta luân hồi chuyển thế, mà ngươi đây thì là tự tiện ra lệnh, đem một mực phong ấn tại nơi này, còn thôn phệ phụ thân nguyên thần, ngươi giết cha phong huynh, ngươi thật tốt hận." Cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt cái gọi là nhị đệ. Cổ Thương rất là phẫn nộ, bởi vì hắn đã biết năm đó nguyên do, tên súc sinh này không chỉ có tiếp tục đem hắn phong ấn tại nơi này, càng là hại chết cha mình. "Đại ca, nể tình ngươi ta huynh đệ một trận phần phía trên, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra luân hồi đế tôn hạ lạc, ta có thể hứa hẹn thả ngươi rời đi, đồng thời không đối phó ngươi luân hồi chuyển thế." "Hừ. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì ta hội biết luân hồi đế tôn sự tình?" Cổ Đỉnh vừa cười vừa nói: "Y ngươi đem luân hồi đế tôn sự tình nói cho phụ thân, mà ta lúc đầu giết hắn thời điểm, lão gia hỏa kia vậy mà không muốn nói, vậy ta chỉ có thể mượn nhờ bí thuật đối với hắn tiến hành sưu hồn." "Súc sinh. Ngươi chính là cái súc sinh. Ngươi chết không yên lành." Phẫn nộ Cổ Thương giống như một đầu hoang cổ hung thú tùy ý gầm thét, hận không thể đem Cổ Đỉnh triệt để chém giết, chỉ là bị vô số hư huyễn xích sắc chết khóa lại, căn bản là không có cách tới gần Cổ Đỉnh nửa bước. Cổ Đỉnh thì dạng này lãnh đạm nhìn lấy như chó điên đồng dạng gào thét đại ca, trong ánh mắt sát ý tùy ý phun trào lấy. "Đại ca, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có thể cầm tới luân hồi chi đỉnh, ta thì sẽ rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới, mà ngươi không chỉ có thể rời đi tử thần địa ngục, còn có thể trở thành giết thần tộc tộc trưởng, như thế nào?" "Ha ha, Cổ Đỉnh, ngươi chết cái ý niệm này, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho luân hồi đế tôn ở nơi nào. Muốn có được luân hồi chi điện, nằm mơ." Không có chút nào phẫn nộ. Thì dạng này nhìn lấy chính mình đại ca. Cổ Đỉnh trong ánh mắt lạnh lùng lại là khiến người ta cảm thấy run sợ. "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, vậy cũng đừng trách ta không đọc huynh đệ chi tình, ngươi luân hồi chuyển thế đã bắt đầu khóa chặt, lần sau ta sẽ đích thân nói cho hắn biết ngươi ở nơi nào, ngươi cần phải tại biết chúng ta sát thần tộc cường đại, ngươi cho rằng ngươi luân hồi chuyển thế có cơ hội không?" "Cổ Đỉnh, sát thần tộc không phải ngươi chôn cùng chi vật, muốn đối phó ta luân hồi chuyển thế, ngươi còn chưa đủ tư cách." "Thật sao?" Xoay người, đưa lưng về phía Cổ Thương, Cổ Đỉnh vừa cười vừa nói: "Y vậy chúng ta thì chờ xem, nhìn xem là ta lợi hại, vẫn là ngươi luân hồi chuyển thế càng hơn một bậc." Nhìn lấy rời đi Cổ Đỉnh, Cổ Thương thật sâu thở dài một tiếng. Luân hồi chuyển thế, hy vọng ngươi đừng tới. Thần vẫn thành. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, bởi vì hắn minh bạch mình coi như là rời đi Thần vẫn thành cũng không có một chút tác dụng nào, phía đông bắc vị có hơn ngàn đỉnh cấp thế lực. Đi nơi nào khóa chặt kiếp trước luân hồi? Căn bản là không có cách khóa chặt. Lão đại. Có việc liền nói. Tô Thần rất là tâm phiền ý loạn, nhìn lấy nằm sấp trên bờ vai Tiểu Bàng, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Lão đại, ta khóa chặt một cổ vô cùng đặc thù khí tức. Không hứng thú. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ, song lại gặp được cơ duyên vô luận lớn nhỏ, hắn đều sẽ không chút do dự tranh đoạt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn thực sự không có bất luận cái gì tâm tư, toàn bộ đều đặt ở kiếp trước nguyên thần phía trên. Lão đại. Cao mày nhìn về phía bên người trên bờ vai Tiểu Bàn, hỏi thăm e nói đi, ngươi đến cùng cảm ứng được cái gì? Hỗn độn khí tức. Nghe đến hỗn độn khí tức bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hỏi thăm y thật. Lão đại, ta cảm ứng không có sai, ta nếu là không có đoán sai lời nói, nơi này cần phải ẩn giấu đi một cái hỗn độn trứng. Ở đâu? Bất luận cái gì cơ duyên cũng không bằng kiếp trước nguyên thần, chỉ là duy chỉ có đối mặt hỗn độn trứng, Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn trứng ý vị như thế nào. Mình đã thuận lợi được đến 6 cái hỗn độn trứng, toàn bộ ấp trứng đi ra hỗn độn yêu thú, đồng thời đều là hỗn độn cường giả, cũng chính là cái gọi là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Chỉ là, Tô Thần vô cùng rõ ràng, không phải tất cả hỗn độn trứng ấp trứng đi ra đều là tiên thiên nửa bước hỗn độn cường giả, cũng rất có thể ấp trứng ra phổ thông hỗn độn yêu thú. Mặc kệ là loại nào, đối ở hiện tại chính mình tới nói đều rất là trọng yếu. Lão đại, ở bên kia. Theo Tiểu Bàn chỗ chỉ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Thần vẫn hoàng triều, hoàng thất. Cao lớn hoàng tường có chừng mấy chục mét, hoàng cửa phòng, thì là đề phòng sâm nghiêm, Tô Thần đứng tại hoàng thất bên ngoài, ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì Tiểu Bàn chỗ chỉ phương hướng chính là hoàng thất. Căn cứ Viêm Diễm Kha tại Ngọc Giảng phía trên tin tức ghi chép, Thần vẫn hoàng triều bên trong có được vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, mà hắn hiện tại liền xem như có thể điều động lực lượng chống lại vũ trụ tạo hóa, muốn trấn áp vũ trụ người trưởng khống cũng có chút rất không có khả năng, trừ phi là vận dụng thí thần tuyệt cốt tiễn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý cùng bất kỳ thế lực nào là địch, chỉ là đối mặt hỗn độn trứng, hắn thực sự không cách nào chống lại dạng này dù hoặc. Triệu hồi ra 4 đại hỏa nô, toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn cảnh, trên thân khí thế khủng bố trong nháy mắt mà ra, giống như là biển gầm lan tràn ra. Ngươi là người phương nào? Đi bẩm báo các ngươi hoàng đế, liền nói Tô Thần muốn gặp nàng. Chờ một lát. Hoàng vệ quân cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì bọn hắn theo 4 cái khôi lỗ trên thân cảm nhận được khí tức khủng bố, liền biết đối phương là đến kiếm chuyện. Loại chuyện này, bọn họ căn bản là không có cách làm chủ. 10 mấy phút sau. Tô tiên sinh mời. Rất là hài lòng gật gật đầu. Tô Thần rất rõ ràng một số thời khắc, loại biện pháp này tuy nhiên rất là không lễ phép, nhưng lại là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, bởi vì hắn thực sự không có quá hạn ở giữa lãng phí. Nếu không phải là bởi vì kiếp trước nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, sẽ muốn hắn biện pháp. Trong đại điện, Thần vẫn hoàng triều nữ đế Diệp Chết Hy, yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị, dung nhan tuyệt mỹ có chút không vui, cao gầy dáng người cho dù là ngồi đấy đều không che giấu được tao nhã tuyệt thế. Có người vậy mà dám đến Thần vẫn hoàng triều kiếm chuyện, thật đúng là hiếm lạ sự tình, cho nên nàng muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Bệ hạ, Tô tiên sinh đến. Mời đến. Nhìn lấy đi tới nam tử, Diệp Chết Hy tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì theo Tô Thần thân thể phía trên khí tức, nàng chỉ là cảm nhận được vũ trụ chi chủ cảnh, chỉ là ỷ vào 4 cái khôi lỗ mà thôi. Ngươi chính là Tô Thần. Gặp qua nữ đế. Nữ đế Diệp Chết Hy. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, tại Diệp Chết Hy chỉ huy dưới, Thần vẫn hoàng triều quanh năm nam chinh bắc chiến, không tách ra mở cương thổ, xem như một vị vô cùng lợi hại hoàng đế. Ngươi muốn gặp ta? Không sai. Sự tình gì? Nữ đế, ta có chuyện hy vọng hoàng thất tương trợ. Nói một chút. Đầu tiên muốn nghe một chút đối phương chỗ nói là chuyện gì, nhìn xem hoàng thất phải chăng cần muốn trả giá đắt, nếu là không có bất luận cái gì độ khó khăn. Nàng sẽ không tùy ý treo chọc nắm giữ khôi lỗ, đồng thời lớn mật như thế người. Bây giờ Thần vẫn hoàng triều là thời buổi rối loạn, nàng thậm chí không biết, người này có phải hay không thù địch hoàng triều phái tới người, cho nên vẫn là cần muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ đế, ta thật thích thần vẫn hoàng thất, muốn ở chỗ này ở mấy ngày, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Có ý tứ gì? Nghe đến dạng này yêu cầu, Diệp Chất Hy có chút ngây người. Hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bởi vì Diệp Chất Hy nghĩ tới nhiều loại khả năng, thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ. Kết quả đây? Trước mặt Tô Thần vậy mà đột nhiên nói ra như thế cái yêu cầu, thật sự là cảm thấy có chút khó tin. Nữ đế, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, thì là đơn thuần địa ưa thích hoàng thất. Tô tiên sinh đến cùng là ai? Tự hồ có thể đoán ra Diệp Chất Hy ý tứ, Tô Thần vừa cười vừa nói khi yên tâm, ta không phải thần vẫn hoàng triều địch nhân, nghiêm chỉnh mà nói, ta đến từ Vũ tộc, đồng thời cũng là Đại Viêm tộc bằng hữu. Ta chưa nghe nói qua Vũ tộc cùng Đại Viêm tộc. Vũ tộc cùng Đại Viêm tộc đều là ẩn thế chủng tộc, muốn là nữ đế không tin, có thể phái người tiến về Vũ tộc cùng Đại Viêm tộc đi xem một chút, mà Đại Viêm tộc ngay tại vạn tộc trong đại lục. Bán tính bán nghi, Diệp Chất Hy chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Đến từ ẩn thế chủng tộc. Vẫn là ẩn thế chủng tộc bằng hữu. Tại Diệp Chất Hy nhìn đến, Tô Thần nói như thế đơn giản thì là muốn nâng lên tự thân giá trị con người. Đến mức Tô Thần vì cái gì muốn tại hoàng thất ở lại, mục đích còn không biết. Chỉ là Diệp Chất Hy lại là lắc đầu, nói ra y không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này ta thần vẫn hoàng triều đối mặt hắn hoàng triều xâm lấn, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Không tiễn. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Diệp Chất Hy không muốn tìm bất cứ phiền phức gì, nàng thậm chí cũng không biết đối phương là thân phận gì, làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần lưu tại hoàng thất. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được hội là như vậy kết quả, lại là lắc đầu, nói ra ê đã nữ đế không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép ở chỗ này ở lại, hy vọng ngươi đừng xuất thủ, bằng không lời nói, ta sẽ diệt thần chết hoàng triều. Hỗn độn trứng, tình thế bắt buộc. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì hắn thực sự không có quá nhiều thời gian lãng phí. Không có khả năng tại thần vẫn hoàng triều chậm trễ thời gian, chỉ có thể cưỡng ép uy hiếp thần vẫn hoàng triều. Ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Ngươi bốn cái khôi lỗ tự hồ không phải ta địch thủ. Chơi ỷ lại. Diệp Chất Hy cũng giận, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà nghĩ muốn xuất thủ, chẳng lẽ người này còn có khác thủ đoạn? Nữ đế, không muốn hoài nghi ta một tiễn chi uy, đã từng ta một tiễn mũi tên giết siêu thoát vũ trụ cường giả cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nghe đến lời này, Diệp Chết Hy cười. Nàng là thực sự không có nhịn cười. Mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ. Mũi tên giết siêu thoát vũ trụ. Không cần nói nàng, chỉ sợ việc này căn bản sẽ không có người sẽ tin tưởng là thật. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Không có tiếp tục nói nhảm, đã Diệp Chất Hy muốn thử một chút, vậy liền thử một chút. Ngươi tiến vào hoàng thất đến cùng muốn làm gì? Đơn giản như vậy. Ta không cần thiết lừa ngươi. Mấy ngày? 3 ngày, ta có thể hứa hẹn, trong 3 ngày ta không biết đối thần vẫn hoàng thất làm bất cứ chuyện gì, 3 ngày sau ta sẽ rời đi. Có thể. Đa tạ. Tô Thần trong lòng cũng là thở phào. Hắn khẳng định không nguyện ý bắn ra một tiễn này, rốt cuộc khôi phục nguyên thần cần thật lâu thời gian, mà hắn sau đó phải đi cứu mình kiếp trước nguyên thần, cho nên một tiễn này có thế không bắn tận lực không bắn. Người tới, mang theo Tô tiên sinh tìm nơi yên tĩnh ở lại. Đúng. Đa tạ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Diệp Chất Hy sắc mặt rất là âm trầm. Bệ hạ, người này thực sự có chút quỷ dị, bây giờ chúng ta thần vẫn hoàng triều đối mặt cường địch. Ta lo lắng hắn là hắn hoàng triều phái tới người. Ta biết, chỉ là ta không rõ lắm hắn đến cùng phải chăng có thủ đoạn đối phó ta. Bệ hạ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thẳng hắn. Đúng. Rời đi đại điện, Tô Thần theo hoàng vệ quân đi tới, lại là cùng tiểu bà nguyên thần câu thông lấy. Có thế khóa chặt xác thực vị trí sao? Có thế. Tô tiên sinh, ngươi đi sai chỗ. Ta không muốn nghỉ ngơi, ta lần thứ nhất tiến vào thần vẫn hoàng thất, muốn khắp nơi đi loanh quanh, ngươi không cần theo ta. Hoàng vệ quân sắc mặt rất là khó coi, nói ra ê Tô tiên sinh, còn mời không nên làm khó thuộc hạ. Có việc ngươi trực tiếp đi tìm nữ đế nói. Nhìn lấy rời đi bóng người, hoàng vệ quân muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, lập tức quay người chuẩn bị bẩm báo nữ đế, rốt cuộc có một số việc hắn cũng không dám làm chủ. Kết quả cuối cùng chính là, Diệp Chết Hy không có ngăn cản, mà chính là phái người vụng trộm giám thị lấy Tô Thần, nàng cũng muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Nửa canh giờ về sau. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ, Tô Thần thật là trực tiếp đi thú tràng. Thú tràng, thần vẫn hoàng triều chuyên môn tự dưỡng yêu thú địa phương, nghe đến Tô Thần vậy mà trực tiếp đi thú tràng, Diệp Chết Hy trên mặt cũng tràn ngập hiếu kỳ, thực sự không nghĩ ra người này rốt cuộc muốn làm gì. Tiếp tục kiến thức. Đúng. Thú tràng. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là màu xanh biếc thảo nguyên, các loại yêu thú bị giam cầm tự dưỡng ở chỗ này, có chút hoàng thất hoàng tử ngay tại đi săn. Tiểu bàn, ngươi chắc chắn chứ? Lão đại, xin ngươi tin tưởng ta cảm ứng, nơi này xác thực là có hỗn độn trứng khí tức, đồng thời ta có thể cam đoan, cái này mai hỗn độn trứng không phải phổ thông hỗn độn yêu thú, mà chính là cùng hỗn độn tổ long, bạch mệnh các loại một dạng khí tức hỗn độn trứng. Nghe đến lời này Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết tiểu bàn trong lời nói ý tứ. Nhanh khóa chặt. Được rồi. Tại tiểu bàn cảm ứng xuống, rất nhanh liền khóa chặt hỗn độn trứng. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Lão đại, ngươi tin tưởng ta cảm ứng, cái này mai hỗn độn trứng ngay tại trước mặt chúng ta hư không, chỉ là ngươi ta nhìn không thấy mà thôi, lão đại khái có thể trước thai nghén, nhìn xem phải chăng có thể đem hỗn độn trứng thai nghén mà ra. Cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra ê lão đại, tuy nhiên ngươi có thể cưỡng ép phá vỡ hư không phong ấn, nhưng là vạn nhất bị hỗn độn trứng chạy mất làm sao bây giờ? Ta có thể cảm thụ được, cái này mai hỗn độn trứng phong ấn rất yếu. Thai nghén thực sự có chút phiền phức, đồng thời về thời gian căn bản không cố định, hiện tại hắn thực sự không muốn làm trễ nải thời gian, chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết kiếp trước nguyên thần. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt rất là cuống cuồng, cưỡng ép bức ra từng giọt tinh huyết, mượn nhờ huyết luân lực lượng chậm rãi dung nhập vào hư không bên trong. Bốn cái hỏa nô thì là phân biệt canh giữ ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, nơi này là thú tràng, rất có thể bị quấy rầy, hắn thai nghén hỗn độn trứng quá trình bên trong, tuyệt đối không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. Chính như tiểu bàn chỗ nói, một khi bị hỗn độn trứng cảm ứng được chạy mất, muốn lại khóa chặt hỗn độn trứng sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặt trời nhô lên cao. Hơn trăm người cưỡi liệt diễm mã chạy vội tại chuồng ngựa phía trên, tùy ý chà đạp lấy, từng cái nắm trong tay lấy cung tiễn, không tách ra cung kéo mũi tên, bắn ra từng cây mũi tên. Ngay tại lúc này, ba cái mũi tên trong nháy mắt hướng về Tô Thần phương hướng phóng tới, lại được thủ hộ tại Tô Thần trước mặt hỏa nô dưới đũng quần, bất quá không có Tô Thần mệnh lệnh, bốn cái hỏa nô đều không có tùy ý xuất thủ. Các ngươi là làm cái gì? Vậy mà dám ở chỗ này tu luyện? Tiểu bàn lập tức theo Tô Thần bả vai đi xuống, thân thể không ngừng biến lớn, có chừng lấy cao cỡ một người, hai tay chống nạnh, cả giận nói ê nơi nào đến con bé, mau mau xéo đi, muốn là quấy rầy ta lão đại làm chuyện đứng đắn, có tin ta hay không lão đại xiên ngươi. Cái này xiên chữ, rất nhiều người đều nghe hiểu, bao quát thiếu nữ ở bên trong. Diệp Anh tư thế sắc mặt trong nháy mắt biến, cô nàng nhưng là đương kim nữ đế, nơi này chính là nàng địa bàn, người nào dám làm nhục như vậy nàng. Giơ lên trong tay cung tiễn, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến tiểu bàn liền bắn ba mũi tên. Hư hư hư. Ba mũi tên tuần tự mà tới, rất là bá đạo không gì sánh được. Chỉ là tiểu bàn đứng tại chỗ chưa từng động mảy may, ba mũi tên bị hỏa nô toàn bộ nhẹ nhõm ngăn lại. Các ngươi còn là cút đi, ta dễ tính, không đại biểu ta lão đại tính khí cũng tốt, muốn là chọc giận ta lão đại, thực sẽ. Ngươi im miệng. Phẫn nộ Diệp Anh tư thế cả giận nói y ngươi vô sĩ, không biết xấu hổ, hạ lưu, ngươi xem một chút ngươi như thế. Mặc kệ những thứ này người, tiểu bàn đi tới Tô Thần trước mặt ngáp một cái, tiếp lấy thì hai mắt nhắm lại ngủ dậy tới. Bị không để ý tới. Công chúa, chúng ta vẫn là trở về trước bẩm báo bệ hạ, làm rõ ràng người này đến cùng là ai, có thể xuất hiện tại thú tràng, đồng thời không biết ngươi người, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Đi. Ngay tại Diệp Anh tư thế bọn người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nói ra y không cho phép đi. 12 thí thị trong nháy mắt mà ra, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết ta là ai không? Vậy ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi là ai đâu? Lão đại, hỗn độn trứng. Ta đã mượn nhờ tinh huyết dung nhập vào hỗn độn trứng bên trong, tạm thời hỗn độn trứng cần phải chạy không thoát. Tiểu Bàng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, lão đại vậy mà sẽ lựa chọn tạm thời từ bỏ tiếp tục thai nghén hỗn độn trứng, rốt cuộc cô gái trước mặt chỉ là cái thiếu nữ. Lão đại độ lượng khi nào biến đến như thế tiểu? Tiểu tử, nàng thế nhưng là chúng ta Thần Vẫn Hoàng Triều công chúa, cô chính là đương triều nữ đế, ngươi vậy mà dám ở chỗ này càn rỡ, được hay không Hoàng Triều diệt ngươi? Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt thiếu nữ, trong ánh mắt có dị dạng. Ngươi vô sĩ. Diệp Anh tư thế triệt để hoảng sợ mộng, bởi vì vừa mới yêu thú đã nói qua, hắn lão đại thích nhất si người, chẳng lẽ người này nhìn lên chính mình? Nơi này là thú tràng, chính là hoàng thất địa bàn, ngươi nếu là dám đối với ta làm chuyện gì lời nói, cô chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Cho ta giết hắn. Nhanh cho bản công chúa giết hắn. Thất kinh biểu lộ, để Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Vừa mới quá chú tâm thai nghén hỗn độn trứng, đối với Tiểu Bàng nói tới đồng thời không biết được. Chính mình lớn lên giống sát nhân ma. Không cần phải a. Tiểu cô nương, ngươi đừng hốt hoảng, ta đối với ngươi không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Ngươi muốn xiên ta, chẳng lẽ còn cần nói, ngươi không biết xấu hổ, ngươi vô sĩ, cũng dám tại hoàng thất làm ra như thế chuyện xấu xa, cho dù chết, ta cũng sẽ không thuận theo ngươi. Nghe đến lời này Tô Thần, mặt đen lại, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Bàng, không cần hỏi đều biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là Tiểu Bàng lại tại nói mình nói xấu, bằng không lời nói, người yêu của tiểu cô nương sẽ không nói chính mình muốn xiên đối phương. Lão đại, ta chính là muốn hù dọa một chút nàng, ai có thể nghĩ tới nàng nghiêm túc. Ngươi về sau muốn là còn dám xấu ta danh dự, ta không phải phế ngươi. Tiểu Bàng trợn mắt một cái. Tiểu cô nương, ta gọi Tô Thần, là ngươi cô bằng hữu. Lần này ở chỗ này tu luyện không có ý quấy rầy các ngươi đi săn, bất quá ta cần cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Nói chuyện gì? Ta muốn thu ngươi làm đồ. Phi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ta cần ngươi thu ta làm đồ để sao? Ta cô là hoàng đế đương triều, ta muốn bái sư lời nói, cũng là bái ta cô, mà không phải ngươi. Thật đúng là tipper. Tô Thần vừa cười vừa nói khi ngươi cô mặc dù là cường giả, nhưng không cách nào ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi về sau thành tựu tuyệt đối phải áp đảo ngươi cô phía trên. Diệp Anh tư thế trên mặt tràn ngập trào phúng, căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, dở cợt nói khi bản công chúa gặp quá nhiều khoác lác người, nhưng là giống ngươi như vậy thổi cưa bom thổi mình không biết xấu hổ, bản công chúa còn thật là lần đầu tiên gặp phải, bất quá bản công chúa hiện tại liền có thể nói cho ngươi, muốn để bản công chúa bái ngươi làm thầy, ngươi nhanh chóng chết đầu kia tâm. Bản công chúa có việc, lăn đi ở trong. Phẫn nộ đến cực hạn Diệp Anh tư thế tìm tới nữ đế, đi thẳng vào vấn đề nói ra cô, thú tràng có người, hắn miệng ra lời xấu xa, còn muốn giết ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nơi này chính là chúng ta Thần Vẫn Hoàng thất, nếu như bị người khác biết, chúng ta khẳng định sẽ bị người cười chết. Tô Thần. Không sai, cũng là Tô Thần, hắn cũng là đồ cặn bã, tức chết ta. Không nên đi trêu chọc hắn, ta bây giờ còn chưa có làm rõ ràng người này đến cùng là ai. A. À, nghe đến cô lời nói, Diệp Anh tư thế quả thực có chút mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới cô sẽ như thế nói. Nơi này chính là hoàng thất, các nàng địa bàn, chưa bao giờ từng gặp phải loại sự tình này. Ai dám tại hoàng thất trêu chọc nàng? Ngươi thật tốt đi tu luyện, trong thời gian ngắn không muốn lại đi thú tràng. Cô. Ngoan, nghe lời. Diệp Chết Hy bất đắc dĩ nói khi hiện tại đối với chúng ta hoàng thất tới nói chính là thời buổi rối loạn, tốt nhất đừng trêu chọc bất luận kẻ nào, ngươi cần phải minh bạch, rất nhiều hoàng triều đều đối hoàng thất chúng ta nhìn chằm chằm. Tốt a. À. Cô đều đã nói đến phân thượng này, Diệp Anh tư thế cũng không có tiếp tục hồ nháo đi xuống, nàng vô cùng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, nếu như bị hắn hoàng triều nắm lấy cơ hội, đối với hoàng triều đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thở dài một tiếng. Cô. Thân thể ngươi thế nào? Không có việc gì. Ngay tại lúc này, Diệp Chết Hy sắc mặt triệt để đột biến, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cô cái này là làm sao? Hoàng thất hư không? Một vị lôi tha lôi thôi lão giả đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cái bầu rượu, vừa uống rượu, một bên cười híp mắt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chết Hy. Hung hăng ngửi một cái, cũng không biết đến cùng nghe thấy được cái gì. Thật tốt hương, nhiều năm như vậy, ngươi vị đạo một mực đều không có thay đổi, vẫn là như vậy dễ ngửi. Diệp Chết Hy sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói: Ê đỉnh núi lão nhân, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, lại không nghĩ tới ngươi không biết hối cải, bây giờ còn dám tới ta Thần Vẫn Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ chết? Chết! Đỉnh núi lão nhân lại là vừa cười vừa nói: Khi ta là muốn chết, nhưng lại không người có thể giết đến ta, chỉ bằng ngươi sao? Muốn là năm đó ngươi, có lẽ ngươi có thực lực kia, nhưng là hiện tại, ngươi không được. Nghe đến lời này, Diệp Chết Hy sắc mặt càng phát ra âm trầm, nàng rất rõ ràng biết, bây giờ theo đỉnh núi lão nhân trên thân tản mát ra khí tức đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, đỉnh núi lão nhân tu vi cũng đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, bằng không lời nói, tin tưởng đỉnh núi lão nhân cũng không có khả năng dám lại lần đặt chân hoàng thất nửa bước. Phiền phức lớn. Lúc trước đỉnh núi lão nhân chỉ là vũ trụ người trưởng khống, căn bản không phải chính mình địch thủ. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch còn tại đó. Có phải hay không sợ hãi? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Đỉnh núi lão nhân ngửa mặt lên trời điên cuồng địa cười ha hả. Tiếng cười tràn ngập hư không vô tận, kinh động toàn bộ hoàng thất. Tất cả mọi người nhìn về phía tầng mây đều không dám nói chuyện. Diệp Anh tư thế cũng không dám đi lên, bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể làm cho cô kiên kỵ như vậy người bản thân đã nói rõ đối phương là thực lực gì. Cái này hoàng thất thật có phiền phức. Ta tại sao muốn sợ? Mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Khí thế không thể thua. Diệp Chết Hy cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, đỉnh núi lão nhân không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại có thể đột phá tự thân cực hạn. Tipper, ngươi không dùng miệng cứng rắn, ngươi là có hay không sợ hãi không phải ngươi nói tính toán, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi đè ở trên người, để ngươi dục tiên dục tử, nhiều năm như vậy ta vẫn chưa quên ngươi vị đạo, thèm chết ta. Làm càn. Bị triệt để chọc giận Diệp Chết Hy trong nháy mắt xuất thủ, chỉ là bây giờ nàng đã không còn là đỉnh núi lão nhân địch thủ, thế công bị trong nháy mắt tiêu trừ, sắc mặt càng khó coi. Ta đã vừa mới nói qua, ngươi không phải ta địch thủ. Chỉ bằng ngươi. Đỉnh núi lão nhân, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, liền xem như ngươi đột phá tự thân cực hạn, ta y nguyên sẽ không đem ngươi để vào mắt. Mạnh miệng. Đem bầu rượu bên trong loại rượu uống một hơi cạn sạch, đỉnh núi lão trong tay người bầu rượu biến mất, vừa cười vừa nói: Khi ta hiện tại muốn xuất thủ, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Không cho Diệp Chết Hy bất cứ cơ hội nào, một giây sau, đỉnh núi lão nhân đã xuất thủ. Mà tại thú tràng một mực thai nghén hỗn độn trứng tô thần, lại là chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra: Ê nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đã từng chính mình tại tô tộc cái kia mảnh vũ trụ khu vực, muốn gặp phải nửa bước siêu thoát vũ trụ còn thật không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại, theo hắn đi vào mảnh này vũ trụ khu vực, riêng là vạn tộc đại lục về sau, nửa bước siêu thoát vũ trụ thật giống như trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thần Vẫn Hoàng Triều thế mà xuất hiện một thì vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần chắc chắn sẽ không xuất thủ, bởi vì Thần Vẫn Hoàng Triều sống hay chết, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Không phải hắn không muốn xen vào việc của người khác, mà chính là Tô Thần rất rõ ràng, vô luận đi đến nơi nào, xen vào việc của người khác đó là một con đường chết, huống chi vô duyên vô cớ địa treo chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, trừ phi là não tử có bệnh. Mà bây giờ, hắn không thể không quản. Bởi vì hắn muốn thu cái cô nương kia làm đồ đệ, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thần Vẫn Hoàng Triều bị hủy diệt. Lão đại, ngươi muốn ra tay? Không được. Lão đại, cái này không giống ngươi làm người, ngươi muốn là bắn ra một tiễn này, vạn nhất ngươi thật ở thời điểm này khóa chặt ngươi kiếp trước nguyên thần làm sao bây giờ? Tiểu Bàng thực sự cảm thấy phiền muộn, lần này lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhất lão đại tính cách, không có khả năng vô duyên vô cớ cứu người. Thu đồ đệ. Đơn thuần chỉ là vì thu đồ đệ. Chẳng lẽ lão đại ưa thích cái cô nương kia? Chỉ là lấy thu đồ đệ vì lấy cớ mà thôi, khẳng định là như thế, Tiểu Bàng còn là muốn khuyên nhủ lão đại, nhiều nữ nhân ra sao tất như thế. Không giống nhau Tiểu Bàng mở miệng, Tô Thần trực tiếp hung hăng trừng liếc một chút Tiểu Bàng, nói ra thì ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ta nói cho ngươi, ta thật là muốn thu nghịch mệnh người làm đồ đệ. Vận khí ta còn thật là không tồi, lại có thể ở chỗ này gặp phải nghịch mệnh người. Lão đại, ngươi không phải nói đùa. Ta không có thời gian rỗi nói đùa. Thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn đã ra hiện tại trong tay, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, vì nghịch mệnh người, hắn nhất định muốn cứu thần vẫn hoàng triều. Hư không đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều thay nữ đế nắm thanh mồ hôi, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, nữ đế không phải lão đầu địch thủ, đồng thời một mực bị lão đầu trêu đùa. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nữ đế tất bại, đây là không chút huyền niệm sự tình. Không người nào nguyện ý nhìn đến nữ đế thua với lão đầu, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là nữ đế thực sự bại, đối khắp cả hoàng triều tất cả mọi người tới nói, liền sẽ hủy diệt tính đả kích, đây là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Các ngươi nói nữ đế có thể đánh bại người này sao? Ngươi chỉ cần không phải người mù, liền có thể nhìn ra được hiện tại tình hình chiến đấu đối với người nào có lợi, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng bệ hạ không muốn thua, bằng không lời nói, người ta đều phải xui xẻo. Song quyền nắm thật chặt, Diệp Anh tư thế gắt cao nhìn chằm chằm hư không nhất chiến, nàng muốn đi lên giúp cô, nhưng rất rõ ràng, lấy nàng tu vi phía trên đi không chỉ có không cách nào tương trợ cô đối chiến, thậm chí còn có thể vừa đến phản, trở thành cô vướng víu. Theo chiến đó, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. U không ngừng thăng cấp. Diệp Chết Hy càng ngày càng không địch lại đỉnh núi lão nhân, tùy thời đều có bị thua khả năng. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Diệp Chết Hy rất rõ ràng, chính mình chắc chắn thất bại. Nàng rất rõ ràng đỉnh núi lão người tính cách, một khi chính mình thật bị thua, không chỉ là mất đi tính mạng đơn giản như vậy, khẳng định sẽ bị đỉnh núi lão nhân tùy ý nhục nhã. Đây là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho dù chết, cũng sẽ không rơi vào đỉnh núi lão trong tay người. Bị cứ thế mà đánh trúng một chưởng, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Chết Hy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ha ha, Tipper, hôm nay lão tử liền muốn nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngươi không muốn nỗ lực phản kháng, cả ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám tự tử, ta không chỉ có sẽ hưởng thụ ngươi thi thể, vẫn là diệt ngươi toàn tộc, toàn bộ hoàng triều tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ. Đối mặt đỉnh núi lão nhân trần trụi uy hiếp, Diệp Chết Hy sắc mặt càng phát ra âm trầm, lại không có biện pháp nào. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, để cho nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đi chết. Cho dù chết, cũng nhất định muốn lôi kéo đỉnh núi lão nhân làm đệm lưng. Chỉ là liên tục công kích không chỉ có không có đối đỉnh núi lão người tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại để Diệp Chết Hy liên tục sáng tạo. Phạm tiện, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Một chưởng bổ vào Diệp Chết Hy trên bờ vai, muốn không phải đỉnh núi lão nhân thủ hạ lưu tình, tin tưởng Diệp Chết Hy đã vẫn lạc, đỉnh núi lão người ý tứ rất đơn giản, thì là muốn bắt lấy Diệp Chết Hy thật tốt nhục nhã cùng hưởng thụ. Ngay tại lúc này, Diệp Anh tư thế bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chết Hy trước mặt. Muốn giết ta cô, trước hết giết ta. Tránh ra. Hung hăng, lại một tiểu mỹ nữ, không tệ, không tệ, lão tử lần này cuối cùng là không có uổng phí đến, yên tâm, ta không nỡ giết ngươi, chờ một chút lão tử chuẩn bị đến cái nhất tiễn song điêu, ha ha ha. Thì ở đỉnh núi lão nhân chụp vào hai người thời điểm. Hư. Ngay tại lúc này, một đạo thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ hư không khủng bố tiễn ý, đã thuận lợi khóa chặt đỉnh núi lão nhân, vừa mới còn lòng tin 10 phần, chuẩn bị tốt hưởng thụ một chút đỉnh núi lão nhân. Đột nhiên bị tiện ý khóa chặt, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hắn lấy tự thân tu vi, cơ hồ có thể tại toàn bộ vạn tộc đại lục đi ngang, trừ phi là gặp phải chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Hiện tại đâu? Lại bị khủng bố như thế tiện ý khóa chặt, đỉnh núi lão nhân căn bản không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh. Thì ở đỉnh núi lão nhân quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ. Đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ, võ đạo đỉnh phong tồn tại, thậm chí ngay cả nữ đế đô không phải địch thủ đỉnh núi lão nhân, bị dạng này một tiễn bắn giết ở trong hư không. A! À, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Diệp Chết Hy hòa Diệp Anh tư thế hai người ở bên trong, đều mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem một màn trước mắt. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Ta có phải hay không hoa mắt, một tiễn này là từ nơi nào bắn ra? Mặc kệ là từ nơi nào bắn ra, ngược lại bắn giết người này, chúng ta hoàng triều nguy cơ xem như giải quyết. Mau nhìn. Lúc này, tiểu bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, theo trên thi thể rút ra thí thần tuyệt cốt tiễn, có chút tiếc hận nói ý thật sự là đáng tiếc, bị thí thần tuyệt cốt tiễn bắn giết người vô pháp tiếp tục thôn phệ, bằng không lời nói, nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tuyệt đối là đồ đại bổ. Ngươi là tiểu mỹ nữ, ta lão đại đã nói, hắn nhất định muốn thu ngươi làm đồ, ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta một chút lão đại tu luyện xong thì sẽ đến gặp ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Diệp Chết Hy hỏi thăm ê ngươi biết hắn. Tô thần yêu thú. Diệp Chết Hy nghe đến lời này biến sắc, chẳng phải là nói, vừa mới bắn ra mũi tên kia người là Tô thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Chết Hy xác thực không có đem Tô thần để vào mắt, bởi vì Tô thần chỉ là vũ trụ chi chủ, chỉ là Tô thần càng rỡ để cho nàng cảm thấy kiên kỵ, đối mặt hoàng triều bây giờ thời buổi rối loạn, làm đến nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Kết quả lại là, lần này muốn không phải Tô thần bắn ra một tiễn này, đối với nàng cùng toàn bộ thần vẫn hoàng triều tới nói liền sẽ hủy diệt tính đã kích, tâm lý rất là hoảng sợ không thôi. Hắn muốn thu ngươi làm đồ. Diệp Anh tư thế gật gật đầu, nói ra ngày trước đó hắn nói nghĩ muốn thu ta làm đồ đệ. Ngươi cự tuyệt. Đương nhiên, hắn bị ổi như vậy vô sĩ, ta làm sao có khả năng đáp ứng. Muốn là đổi lại trước đó, Diệp Anh tư thế khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, chỉ là theo vừa mới Tô thần bắn ra mũi tên kia, xác thực chấn nhiếp Diệp Anh tư thế. Ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Cô, ngươi ý tứ là muốn cho ta bái Tô thần vi sư. Tô thần người này không đơn giản, bất quá ta cần trước dò xét thăm dò hư thực, xem hắn đến cùng vì cái gì muốn thu ngươi làm đồ, sau đó chúng ta lại định đoạt. Tốt a. Cầm lấy thí thần tuyệt cốt tiễn trở về tiểu bàn, nhìn lấy thân thể lung lay sắp đổ lão đại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra ê lão đại, ta đã đưa ngươi ý tứ nói cho tiểu nha đầu, ta nhìn nàng có chút dao động. Tô thần gật gật đầu, lập tức cầm ra đan dược bất chấp tất cả, toàn bộ để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Ai? Tô thần đương nhiên biết, chính mình bắn ra một tiễn này ý vị như thế nào, nếu là không có đặc thù lực lượng nguyên thần tương trợ. Hắn cần 2 đến 3 năm khôi phục kỳ, hơn nữa còn là tại nuốt đan dược và sinh mệnh thức ăn gia súc điều kiện tiên quyết. Chỉ là, Tô thần không có chút nào hối hận, bởi vì hắn biết rõ mình muốn thu thiếu nữ làm đồ đệ, liền muốn trước bảo trụ thần vẫn hoàng triều, bằng không lời nói, đến thời điểm người đều không, chính mình như thế nào thu đồ đệ. Cái gì cũng không cần nói, ngươi giúp ta trước thai nghén hỗn độn trứng, tuyệt đối không thể để cho hỗn độn trứng chạy mất. Được rồi. Tiểu bà nguyên bản còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn ở không có mở miệng, hắn đương nhiên biết lão đại tâm lý nắm chắc, chính mình nói cũng là vô ích, lập tức ngồi tại lão đại trước mặt bắt đầu tương trợ lão đại thai nghén lên. Một giây sau, Diệp Chết Hy hòa Diệp Anh tư thế hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Tô thần, hai người hơi kinh ngạc. Nguyên lai là mượn nhờ ngoại lực. Cho dù là như thế, Diệp Chết Hy vẫn còn có chút sợ hãi thán phục tại Tô thần cường đại. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể mượn nhờ ngoại lực có thể mũi tên giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đổi lại người khác có thể làm được sao? Đồng thời nàng cũng có thể nhìn ra được, vừa mới Tô thần bắn ra một kiếm tuyệt đối là chí bảo, tối thiểu nhất ngàn vạn vũ trụ bảo vật khẳng định không cách nào làm đến, nói không chừng là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo. Tô tiên sinh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nữ đế không cần khách khí, ta lần này xuất thủ không phải vì ngươi, cũng không phải vì thần vẫn hoàng triều, mà chính là vì nàng. Ngươi muốn nhận anh tư làm đồ đệ. Không sai. Có thể cho ta cái lý do sao? Lý do? Đến bây giờ, Diệp Chất Hy đều không rõ lắm Tô thần lai lịch. Vốn cho là Tô thần là đến từ thế lực đối địch, cố ý đến gây chuyện. Kết quả lại là, Tô thần mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, vậy mà giúp hoàng triều mũi tên sát sơn đỉnh lão nhân. Lần này muốn không phải Tô thần xuất thủ hậu quả khó mà lường được. Ta còn không biết nàng tên. Ta gọi Diệp Anh tư thế. Gật gật đầu, Tô thần nói ra ở trong cơ thể nàng có được nghịch mệnh thần thể, chính là vũ trụ nghịch mệnh người, chỉ cần bái ta làm thầy, ngày sau ngàn vạn vũ trụ lấy nàng vì tôn. Lời này rất là bá đạo. Muốn là đổi lại trước đó, chỉ sợ Diệp Anh tư thế căn bản sẽ không tin tưởng Tô thần nói tới. Vẻn vẹn là ngàn vạn vũ trụ nàng vì tôn câu nói này, quả thực là có chút vô nghĩa. Duy chỉ có hiện tại. Tận mắt thấy Tô thần bắn ra một tiễn, hư không mũi tên giết đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ, Diệp Anh tư thế nhưng là biết đỉnh núi lão nhân thực lực có bao nhiêu lợi hại, tối thiểu nhất cô không phải đỉnh núi lão nhân địch thủ. Không tin ta. Tiểu Bàng đột nhiên mở mắt ra, vừa cười vừa nói với tiểu nha đầu, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ta lão đại đã từng đã bắn giết qua một vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Còn có, liền hỏa tộc đều sợ hãi ta lão đại. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, phải chăng mượn nhờ ngoại lực, Tô Thần cũng có thể làm đến, chỉ bằng vào điểm này đã đầy đủ. Anh Tư, bái sư. Cô không biết hại ngươi. Diệp Chết Hy gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, trực giác nói cho nàng Tô Thần tuyệt đối không phải người bình thường, không nói trước hắn, vẻn vẹn là trước đó bắn giết đỉnh núi lão nhân, liền đã giá trị cho các nàng đánh cược một ván. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thực Diệp Anh Tư thế đều không biết mình thể nội thần thể là nghịch mệnh thần thể, chính mình lại còn là vũ trụ nghịch mệnh người, chỉ là nghe lấy Tô Thần nói như thế bá đạo, trong lòng cũng có chút kích động cùng chờ mong. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đợi đến Diệp Anh Tư thế được hết bái sư chi lễ về sau, đứng người lên vương tay, nói ra ê Tô Thần, đã ta đã bái ngươi làm thầy, ngươi có phải hay không cần phải đưa ta gặp mặt lễ? Tiểu nha đầu, ngươi đã được bái sư lễ, có phải hay không hô ta lão đại một tiếng sư phụ, ngươi cái này tốt không có lễ phép. Khoát khoát tay ngăn cản Tiểu Bàng, Tô Thần vừa cười vừa nói y không quan trọng. Sư phụ, lễ vật lấy ra. Trong tay của ta không có thích hợp ngươi bảo vật, nhưng là ta hứa hẹn ngươi, ngày sau nhất định đưa ngươi một kiện đỉnh cấp chí bảo, mà bây giờ ta truyền thụ cho ngươi mấy môn võ học bí thuật, ngươi thật tốt tu luyện. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lúc nhận được sư phụ truyền thụ võ học bí thuật sau, Diệp Anh Tư thế trừng lấy to ánh mắt, hơi kinh ngạc nói. Những thứ này võ học mật thất thật thích hợp ta. Ngươi không tin ta. Tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta lễ vật. Nhìn lấy quay người rời đi Diệp Anh Tư thế, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tô tiên sinh, ngươi có thương thế? Thực không dám giấu giếm, ta vừa mới bắn ra một tiễn tiêu hao ta quá nhiều lực lượng nguyên thần, cần to lớn lực lượng nguyên thần mới có thể khôi phục. Có Diệp Anh Tư thế cái tầng quan hệ này, cộng thêm chính mình trước đó tương trợ hoàng thất bắn giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình một tiễn bí mật nói ra. Liền xem như chính mình không nói, chỉ sợ Diệp Chết Hy cũng sẽ nhìn ra chính mình tình huống, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Hoàng thất có lực lượng nguyên thần. Diệp Chết Hy lắc đầu, lại là nói ra để tuy nhiên hoàng thất không có lực lượng nguyên thần, nhưng là ta hoàng thất có một cái trái cây, cũng là năm đó ta tại phòng đấu giá được đến, tuy nhiên ta không biết trái cây này lai lịch, nhưng lại có thể cảm nhận được trái cây bên trong chất chứa lấy to lớn lực lượng nguyên thần. Có lẽ đối với ngươi nguyên thần khôi phục có trợ giúp. Cái kia liền đa tạ. Là ta cần phải cảm ơn ngươi. Thực tình cảm tạ. Diệp Chết Hy rất rõ ràng, lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ bắn giết đỉnh núi lão nhân, nàng không chỉ có sẽ chết, thậm chí còn có thể bị đỉnh núi lão nhân nhục nhã, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính là bởi vì lần này ân cứu mạng, Diệp Chết Hy mới nguyện ý lấy ra trái cây này, rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, nàng một mực không nỡ nuốt trái cây. Ngươi chờ một lát. Được. Đợi đến Diệp Chết Hy rời đi về sau. Lão đại, ta cảm giác Diệp Chết Hy làm người không tệ, ngươi không bằng. Đùng. Hung hăng vỗ một cái Tiểu Bàng đầu, Tô Thần cao mày nói ra ê Tiểu Bàng, ta gần nhất phát hiện một vấn đề, ngươi là càng ngày càng khống chế không nổi chính mình cái miệng này, chẳng lẽ ngươi tư xuân? Lão đại, ta cũng là vì ngươi tốt. Ta thật cho rằng Diệp Chết Hy không tệ, nếu là có thể trở thành ngươi nữ nhân. Không muốn nghe Tiểu Bàng tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần có chút không cách nào làm rõ ràng Tiểu Bàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn không có thời gian, đợi đến đưa ra thời gian thật tốt dạy bảo một chút Tiểu Bàng. Chỉ chốc lát thời gian. Diệp Chết Hy đi mà quay lại, trong tay có một cái màu xanh lam hộp ngọc, giao cho Tô Thần trong tay, nói ra y trái cây liền tại bên trong, thú tràng ta đã triệt để phong tỏa, sẽ không có người lại tới quấy rầy ngươi. Đến bây giờ Diệp Chết Hy đều không rõ lắm Tô Thần muốn làm gì, chỉ là bởi vì trước đó sự tình, nàng không có hỏi nhiều, thậm chí còn phong tỏa thú tràng. Lúc này, Tiểu Bàng trong nháy mắt đi tới Diệp Chết Hy trước mặt, nói ra ê đại tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Đương nhiên biết. Trực tiếp nhảy đến Diệp Chết Hy trong ngực, Tiểu Bàng leo đến Diệp Chết Hy bên tai, nhỏ giọng nói ê đại tỷ tỷ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, lão đại nhà ta lần này đến đây hoàng thất, chính là vì giờ khắc này. Chúng ta trước đó thì nhận được tin tức, có người muốn gây bất lợi cho ngươi, lão đại không tiếc tiêu hao nguyên thần bắn ra một tiễn này, chính là vì cứu ngươi. Thật, ta không lừa ngươi, thực ta lão đại từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chú ý ngươi, chỉnh một chút thời gian 10 năm. Ngươi là ý nói, nhà ngươi lão đại thích ta. Đương nhiên, đại tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn không phải lão đại nhà ta thích ngươi, sẽ như thế nỗ lực sao? Tiêu hao nguyên thần mới có thể bắn ra một tiễn, muốn là ngươi nguyện ý, không bằng cho lão đại nhà ta một cái cơ hội. Diệp Chết Hy bất đắc dĩ cười cười, nàng đương nhiên không tin tiểu gia hỏa lời nói. Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi không tin, bất quá không có quan hệ, hướng phía sau thời gian ngươi thì sẽ biết, ta lão đại đối ngươi có nhiều si tâm, ai, đáng thương lão đại. Rời đi Diệp Chết Hy, tiểu bàng tiếp tục thai nghén hỗn độn trứng, rốt cuộc trong bọn hắn ngăn cách lồng khí, trừ phi là có thể triệt để thai nghén mới có thể đem nhíp lấy ra. Đối với tiểu bàng lời nói, Tô Thần nghe được nhất thanh nhị sở, mặt đen lại, đối với Diệp Chết Hy lộ ra một từng ti bất đắc dĩ nụ cười, nói ra y không có ý tứ, tiểu bàng trong khoảng thời gian này có chút tư xuân, trong miệng không có một câu nói thật, trong vòng 3 tháng, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta là được. Được. Đợi đến Diệp Chết Hy rời đi về sau, Tô Thần lập tức đại khái trong tay hộp ngọc, nhìn lấy bên trong trái cây, toàn thân màu xanh biếc, hình dáng đặc thù, vừa mới mở hộp ngọc ra, một cổ to lớn nguyên thần khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Không có chút nào vết mực, Tô Thần trực tiếp nuốt trái cây. Một giây sau, một cổ mênh mông lực lượng nguyên thần trong nháy mắt tràn vào trong đầu, trực tiếp bắt đầu bao trùm nguyên thần dung hợp lại. Không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nuốt trái cây đại khái khôi phục 2/3, cho dù là như thế, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Nhìn đến trong vũ trụ, còn là có rất nhiều đồ tốt, trước đó nuốt nguyên thần dược thảo, bao quát hiện tại nuốt nguyên thần trái cây. Đáng tiếc là, chính mình hết lần này tới lần khác không cách nào ngộ đến bất kỳ nguyên thần dược thảo, như loại này đỉnh cấp đồ tốt nếu là có thể trữ một chút, như vậy ngày sau mình coi như là bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng không dám nói trong nháy mắt khôi phục nguyên thần tiêu hao. Tối thiểu nhất không giống trước đó như vậy bất đắc dĩ. Sau 3 tháng, Tô Thần nguyên thần đã khôi phục 80%, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lão đại, có phải hay không thành công? Nhìn đến cái này mai hỗn độn trứng không đơn giản, vậy mà để cho ta thai nghén chỉnh một chút 3 tháng. Lão đại, cái kia bây giờ nên làm gì? Đi ra. Một giây sau, trước mặt không gian bắt đầu phát ra mãnh liệt không gian ba động. Một đạo vô hình vết nứt nhộn nhạo lên, một cái ba người cao bao nhiêu trứng lớn tùy theo xuất hiện. Toàn thân đen tuyền, phía trên mặt phủ đầy lít nha lít nhít đường vân, Tô Thần cùng Tiểu Bàng đều là ánh mắt sáng lên. Tiểu Bàng có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm, ê lão đại, hỗn độn trứng khi nào có thể ấp trứng đi ra? Tạm thời không biết, bất quá cần phải dùng không bao lâu. Cái này mai hỗn độn trứng bên trong, Tô Thần đã có thể khẳng định là hỗn độn cường giả. Cũng chính là cái gọi là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, hoàn toàn có thể thuận lợi tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới. Hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, Tô Thần đem hỗn độn trứng nhẹ nhẹ đặt ở trại chăn nuôi bên trong, nói ra thì các ngươi muốn là không có chuyện gì, giúp ta thật tốt thai nghén, tranh thủ sớm ngày ấp trứng đi ra. Minh bạch. Lão đại yên tâm, việc này giao cho chúng ta. Trong tay xuất hiện hỗn độn hạt giống, tuy nhiên hỗn độn hạt giống còn chưa thành thục. Không dám hứa chắc 100% có thể thành công, nhưng là Tô Thần vẫn là đem hỗn độn hạt giống cưỡng ép đánh vào đến hỗn độn trứng bên trong. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, theo chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên, nếu là có thể tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, thậm chí là tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, tin tưởng có thể tăng lên hỗn độn hạt giống đẳng cấp. Đánh trước nhập lại nói. Đem hỗn độn hạt giống dung nhập vào hỗn độn trứng bên trong. Tiếp đó, cũng là chờ đợi hỗn độn trứng ấp trứng. Đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong ấp trứng hỗn độn trứng, tin tưởng có thể đem thời gian rút ngắn thật nhiều, thậm chí có thể rút ngắn một nửa thời gian. Rời đi hỗn độn sơ khai thế giới. Tô Thần đứng dậy. Tô tiên sinh, giải quyết. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Chết Hy, cười lấy hỏi thăm y anh tư người đâu. Tiểu nha đầu này, chỉnh một chút 3 tháng đều chưa từng lộ diện. Diệp Chết Hy bất đắc dĩ nói ê ngươi truyền thụ nàng võ học bí thuật. Hắn trong 3 tháng này mất ăn mất ngủ tu luyện. Tự hồ có chút kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ như thế nỗ lực. Ngươi trước chỗ nói nghịch mệnh thần thể, nàng là vũ trụ nghịch mệnh người, không phải hốt du anh tư. Không phải hốt du, ta nói là thật. Chỉ là nàng thiên phú. Còn chưa mở ra mà thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra nàng nghịch mệnh thần thể, tin tưởng nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, tiểu nha đầu thiên phú đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, đồng thời ta chỗ nói không là nói dối, về sau ngàn vạn vũ trụ lấy nàng vì tôn. Muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ Diệp Chết Hy căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, thực sự có chút quá kéo, nàng rõ ràng nhất anh tư thiên phú, không cần nói có 102 vũ trụ, cho dù là thần vẫn hoàng triều, anh tư thiên phú đều không tính là gì. Duy chỉ có hiện tại, Diệp Chết Hy là thực sự tin tưởng. Nữ đế. Không dùng hô nữ đế, ngươi trực tiếp gọi tên ta là đủ. Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần nói ra ta muốn mượn dùng ngươi hoàng triều địa phương. Đương nhiên có thể. Ta cần phía trên này tài liệu. Ta giúp ngươi giải quyết. Đa tạ. Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ trận pháp đến khóa chặt kiếp trước nguyên thần, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình lực lượng không được, nếu là có trận pháp gia trì, tin tưởng tỷ lệ thành công hội cao hơn rất nhiều. Vốn là muốn trước tìm Diệp Anh tư thế, chỉ là chính như Diệp Chết Hy chỗ nói, 3 tháng trước, từ khi được đến võ học bí thuật về sau, Diệp Anh tư thế trực tiếp lựa chọn bế quan, đến bây giờ còn không có xuất quan. Bởi vì khóa chặt kiếp trước nguyên thần sự tình, làm đến Tô Thần căn bản tạm thời không để ý tới Diệp Anh tư thế, hiện tại hắn đã chậm trễ lâu như vậy thời gian. 3 ngày sau, toàn bộ thú tràng bị triệt để trống rỗng, Tô Thần đã mượn nhờ hoàng triều tìm kiếm được tư nguyên bố trí xuất trận pháp. Trận này là theo trận bàn bên trong sinh sôi mà ra, cực kỳ mạnh mẽ. Lão đại, cần ta giúp đỡ sao? Không cần, ngươi ở bên ngoài trông coi là được, ta nếu là có việc, đem những đan dược này cho ta phục dụng là đủ. Lão đại, nguy hiểm như vậy sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta chỉ có thể mượn nhờ loại biện pháp này đến khóa chặt kiếp trước nguyên thần, mà trước đó ta khóa định thời điểm đã bị phát hiện. Cái kia lão đại, ngươi vì cái gì còn muốn đi mạo hiểm? Chúng ta nếu không lãng phí một chút thời gian chậm rãi khóa chặt. Thở dài một tiếng. Đây không phải lãng phí một chút xíu thời gian, mà chính là lãng phí thời gian quá nhiều, hơn ngàn cái đỉnh cấp thế lực từng cái điều tra lời nói khi nào là cái đầu. Ngàn năm. Vạn năm. Thậm chí còn không có bất kỳ cái gì khóa chặt cơ hội, rốt cuộc hắn trước đó đã cảm ứng được, giam cầm kiếp trước nguyên thần hắc ám không gian rất là đặc thù, muốn không phải mượn nhờ thủ đoạn đặc thù căn bản không cảm ứng được. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần suy đi nghĩ lại phía dưới, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm nếm thử, hắn thấy, chỉ cần mình rất cẩn thận hẳn là sẽ không có việc gì. Lão đại, không bằng ta giúp ngươi. Không cần. Lão đại. Im miệng. Tô Thần thật sự là giận, trong khoảng thời gian này tiểu bàng lời nói thực sự có chút quá nhiều, để Tô Thần một số thời khắc thật rất là nổi nóng. Tiểu bàng có chút ngây người, gật đầu một cái nói câu cẩn thận. Quay người rời đi thú tràng, mang theo 4 cái hỏa nô, 12 thí thị cùng 36 hoang nô toàn bộ canh giữ ở thú tràng bốn phía. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần minh bạch chính mình đây là lần thứ 3 khóa chặt kiếp trước nguyên thần, hơn nữa còn là bố trí ra trận pháp như thế, nhất định phải thành công. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu lơ lửng ra từng cái huyết luân, từng luồng huyết luân chi lực dung nhập toàn thân. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần xuất khiếu bắt đầu tiến vào đặc thù hoàn cảnh bên trong, lần nữa tiến vào hắc ám không gian, tối tăm trong không gian khắp nơi đều là từng tòa tế đàn, mỗi một tòa đàn tế lên đều nhảy lên đáng sợ hắc vụ tràn ngập, tản ra làm người run sợ khí tức. Liếc một chút liền nhìn đến cách đó không xa bị giam cầm phong ấn kiếp trước nguyên thần, chỉ là bây giờ nguyên thần giống như triệt để rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng, Tô Thần muốn triệu hoán đều không thể làm đến. Trước khóa chặt hắc ám không gian đến cùng đến từ nơi đâu? Nhìn xem phải chăng có thể theo hắc ám không gian bên trong cứu ra bản thân kiếp trước nguyên thần. Đây cũng là Tô Thần lần này đến đây chủ yếu mục đích, hy vọng có thể thành công. Bóng đêm vô tận không gian. Tất cả trên tế đài hắc vụ đột nhiên bốc cháy lên. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, thì đứng tại nguyên thần phía trước, cười hì hì nhìn lên trước mặt nguyên thần. Ngươi chính là cổ thương luân hồi chuyển thế A, ta đã chờ ngươi rất lâu. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà biết mình tồn tại. Ta rất muốn biết, ngươi là cổ thương thứ mấy thế luân hồi chuyển thế? Cổ thương. Tô Thần xác thực không biết kiếp trước luân hồi tên, còn là lần đầu tiên nghe đến, thậm chí không biết vị này cổ thương là mình thứ mấy thế luân hồi. Nhìn đến ngươi đối với ta cùng cổ thương đều không hiểu, không sao, ta tới trước tự giới thiệu, ta gọi cổ đỉnh, chính là sát lục tộc tộc trưởng. Mà cổ thương là ta đại ca, hiện tại ngươi tới địa phương là sát thần địa ngục. Quả nhiên là sát thần tộc. Trước đó Tô Thần thì suy đoán, chính mình kiếp trước nguyên thần có phải hay không bị trấn áp tại giết trong thần tộc. Suy đoán thì suy đoán, không cách nào xác định tình huống, căn bản không khả năng tùy tiện tiến về sát thần tộc. Dựa theo hỏa tộc tộc trưởng Viêm Diễm Kha chỗ nói, toàn bộ vạn tộc đại lục ẩn thế tông tộc, lợi hại nhất khẳng định là sát thần tộc, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng đều có thể đứng vào kiếp trước, thậm chí là trước năm. Bởi vậy có thể tưởng tượng, sát thần tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta gọi Tô Thần, chính là cổ thương thứ 9 thế luân hồi chuyển thế, ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, đã cổ thương là ngươi đại ca, ngươi tại sao muốn giam cầm hắn nguyên thần? Vì cái gì? Ngươi không cần biết, ngươi là cổ thương luân hồi chuyển thế, nghiêm khắc như vậy tới nói, ngươi cũng là ta đại ca. Ta cũng không có ngươi dạng này súc sinh đệ đệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nếu có thể có ta như vậy đệ đệ, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, ngươi hoàn toàn có thể đi ngang, đáng tiếc, ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, ta còn phát sầu đi nơi nào khóa chặt ngươi. Tô Thần tâm lý đã làm tốt rời đi chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện một việc, cái kia chính là trước mặt cổ đỉnh không chỉ có biết mình cùng cổ đỉnh ở giữa quan hệ, thậm chí rất có thể biết chính đời luân hồi quyết sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Cổ đỉnh vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi đã đoán được, không sai, ta thật là biết chính đời luân hồi quyết, thậm chí ta còn biết luân hồi đế tôn cùng luân hồi chi điện, ngươi biết không? Nhìn đến Tô Thần không nói gì, cổ đỉnh cũng không để ý, tiếp tục vừa cười vừa nói, với Tô Thần, ta có thể cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra luân hồi đế tôn luân hồi chi điện, còn có chính đời luân hồi quyết, ta có thể thả hai người các ngươi, đồng thời ta sẽ lập tức tiến về tiểu thế giới. Mà ngươi cùng cổ thương thì là có thể tiếp quản sát thần tộc, trở thành giết thần tộc tộc trưởng. Dạng này dụ hoặc xác thực rất mê người. Tiếp quản sát thần tộc, trở thành tộc trưởng. Cần phải thể biết rằng, sát thần tộc thế nhưng là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, đồng thời hỏa tộc tại sát thần tộc trước mặt cũng chỉ có thể coi là đệ đệ, càng là đệ bên trong đệ. Nếu là có thể tiếp quản sát thần tộc, xác thực có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang, cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Đổi lại người khác, có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc sao? Khẳng định không thể. Mà Tô Thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá vô tri, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi muốn đồ, vật vẫn chưa theo cổ thương trong tay đạt được, đã như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thế từ trong tay của ta được đến sao? Không có chút nào phẫn nộ, cổ đỉnh vừa cười vừa nói, khi nói rất đúng, ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể theo trong tay các ngươi đến bất kỳ hữu dụng tin tức, bất quá ta có thể giam cầm các ngươi, ngược lại ta có là thời gian. Đã ngươi là cổ thương sau cùng cả đời luân hồi, tin tưởng ngươi tại trong vũ trụ có người nhà mình, từ giờ trở đi, ta liền bắt đầu săn giết ngươi tộc nhân, không biết ngươi tộc nhân phải chăng có thể chống đỡ được. Đối mặt cổ đỉnh trần trụi uy hiếp, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. May mắn hắn thành lập Tô tộc về sau, vẫn chưa đem tộc nhân mình tiếp đến, cũng là lo lắng cũng có ngày xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại xem ra, chính mình cách làm cùng lựa chọn là chính xác. Sợ hãi. Ta tại sao muốn sợ? Ngươi vẫn là rất mạnh miệng, bất quá không quan hệ, hy vọng ngươi có thế một mực mạnh miệng đi xuống. Cổ đỉnh đi tới cổ thương trước mặt, vừa cười vừa nói, ê ngươi nói ta muốn là triệt để diệt sát cổ thương nguyên thần, hoặc là đem hắn nguyên thần mang đi tiểu thế giới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hoàn thành chính đời luân hồi quyết sao? Không cách nào hoàn thành, ngươi thì vĩnh viễn cần lưu tại ngàn vạn vũ trụ, không cách nào đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, không biết ta nói là có phải có sai. Tiến về tiểu thế giới, Tô Thần tuy nhiên không cảm ứng được cổ đỉnh khí tức, nhưng là từ cổ đỉnh trong lời nói có thể đoán ra, cổ đỉnh tu vi cũng đã thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Cổ đỉnh, ta cũng có một chuyện không nghĩ ra, đã ngươi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, vì cái gì không rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới, ngươi hẳn phải biết tiểu thế giới mới là võ giả võ đạo cái nôi. Nguyên nhân ngươi hẳn phải biết, còn cần ta nói sao? Liền xem như bị ngươi được đến chính đời luân hồi quyết lại có thể thế nào, ngươi nguyện ý tiến vào luân hồi. Chính đời luân hồi, hung hiểm vạn phần, chỉ cần có một lần sai lầm, ngươi liền sẽ thất bại trong gang tấc, mà muốn mở ra luân hồi chi điện, thì là cần chính đời luân hồi dung hợp, ta không tin ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Muốn là giống Long Thần như vậy chỉ là đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, như vậy tu luyện chính đời luân hồi quyết vẫn là vì trùng kích càng cao cảnh giới, nhưng là cái gọi là cổ đỉnh lại là vì cái gì? Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Cổ đỉnh đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, hoàn toàn có thể cứ vậy rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới, căn bản không có tất yếu đi tu luyện chín đời luân hồi quyết, rốt cuộc chín đời luân hồi quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn không tin Cổ Đỉnh không biết việc này, đã như vậy, Cổ Đỉnh lại vì sao muốn làm như thế? Nhìn đến ngươi vẫn là đối luân hồi đế tôn không phải rất giải, luân hồi đế tôn có thể là đến từ tiểu thế giới, Cổ Thương đã từng nói, luân hồi đế tôn luân hồi chi điện cùng sở hữu 18 tầng, trấn áp đến từ tiểu thế giới vô số cường giả, chỉ cần có thể mở ra luân hồi chi điện, tương đương với có vô số tiểu thế giới cường giả thủ hộ, như thế tới nói, liền xem như ta tại ngàn vạn vũ trụ mạo hiểm, nhưng là chỉ cần thành công, liền có thể tiến về tiểu thế giới đi ngang, ngươi nói ta lưu lại có đáng giá hay không? Thì ra là thế. Tô Thần đã đoán được luân hồi đế tôn đến từ tiểu thế giới, đồng thời đến bây giờ hắn đều không thể mở ra luân hồi chi điện, bản thân đã nói rõ luân hồi chi điện cường đại. Chỉ là không có nghĩ đến, luân hồi chi điện muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, vậy mà giam giữ lấy vô số tiểu thế giới cường giả. Cổ Đỉnh lời nói, để Tô Thần cũng có chút chờ mong cùng tham lam, hận không thể lập tức mở ra luân hồi chi điện, dù là chỉ là mở ra tầng thứ nhất luân hồi không gian. Đáng tiếc là, chỉ có thể tưởng tượng, chánh thức mở ra thực sự rất khó khăn. Hơi không kiên nhẫn lên. Cổ Đỉnh vừa cười vừa nói với Tô Thần, ta đã cho ngươi cùng Cổ Thương cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, đối với ngươi mà nói, luân hồi chi điện đổi lấy tính mạng các ngươi, bao quát toàn bộ sát thần tộc ở bên trong, đáng giá. Có đáng giá hay không, không phải ngươi nói tính toán. Tô Thần đương nhiên không có khả năng giao ra luân hồi chi điện. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Cự tuyệt. Không sai. Ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả sao? Ngươi chết. Ha ha, đầy đủ phách lối, ngươi không hổ là Cổ Thương luân hồi chuyển thế, liền tính cách đều như thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y cái kia ngươi chờ ta, sau đó ta sẽ đến ngươi sát thần tộc. Tốt, ta chờ ngươi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, toàn bộ hắc ám địa ngục tất cả tế đàn bắt đầu bộc phát ra từng luồng kinh người khí tức, bắt đầu lan tràn toàn bộ hắc ám địa ngục. Ngươi muốn giữ lại ta, chỉ sợ còn không có thực lực kia. Thật sao? Ta hy vọng ngươi miệng có thể một mực cứng rắn đi xuống. Cổ Đỉnh mang theo Cổ Thương bóng người trong nháy mắt biến mất, bốn phía tế đàn trong nháy mắt ngưng tụ ra trận pháp, đem Tô Thần triệt để tụ lại trấn áp lại. Chủ quan. Tô Thần không nghĩ tới, phong ấn chính mình kiếp trước luân hồi người lại là sát thần tộc, đồng thời kiếp trước nguyên thần lại còn là giết thần tộc tộc trưởng đại ca. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trong tay không có bất kỳ cái gì chí bảo, chỉ dựa vào lấy nguyên thần muốn phá vỡ hắc ám địa ngục trận pháp tế đàn. Tô Thần, chỗ này hắc ám địa ngục ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Lăn lộn hắc vụ hình thành từng cái xích sắt, bắt đầu hướng về Tô Thần vọt tới, không dám có chút chủ quan, cũng không nguyện ý cứng đối cứng, Tô Thần lập tức lựa chọn rời đi. Chỉ là toàn bộ hắc ám không gian đã bị triệt để phong tỏa, Tô Thần nguyên thần căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ không gian phong tỏa, vô số xích sắt phong tỏa tất cả phương vị. Cổ Đỉnh. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ hắc ám địa ngục, trước mặt màn nước bên trong, có Tô Thần bị công kích hình ảnh. Cổ Thương bị gắt gao phong ấn, căn bản là không có cách phá vỡ xích sắt. Đại ca, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cùng Tô Thần giao ra chín đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện, ta có thể lập tức tiến về tiểu thế giới, sát thần tộc về ngươi, như thế nào? Hừ. Cổ Thương giận dữ hét y Cổ Đỉnh, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, muốn là Tô Thần triệu hoán tám thế luân hồi, dung hợp chín đời luân hồi quyết, coi như ngươi là siêu thoát vũ trụ, như cũ có thể giết ngươi. Ta kém chút quên, trước đó Tô Thần thì cưỡng ép triệu hoán qua ngươi. Cổ Đỉnh ánh mắt tràn ngập vô tận tham lam, vừa cười vừa nói, ta để hắn triệu hoán, là hắn có thể triệu hoán. Ta muốn là phản đối, ngươi cho rằng ngươi nguyên thần có thể thoát ly hắc ám địa ngục. Đại ca, ta nhẫn nại độ là có hạn, muốn là ngươi tiếp tục kiên trì, vậy ta chỉ có thể xuất thủ chém giết Tô Thần. Giết ta, hoặc là giết Tô Thần, đối với ngươi mà nói rất đơn giản, nhưng là ta có thể cam đoan, muốn là chúng ta chết, ngươi mơ tưởng thu hoạch được chín đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện. Đây cũng là Cổ Đỉnh lo lắng nhất sự tình. Phàm là có lòng tin có thể có được chín đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ, đã sớm xuất thủ. Hắn vì có thể thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ, thậm chí không tiếc thôn phệ cha mình, huống chi là chính mình đại ca. Muốn sư hồn. Ngươi nếu có thể làm đến, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, Cổ Đỉnh, ngươi giết cha phong huynh, ngày sau ắt gặp trời phạt. Trời phạt? Ha ha, ta Cổ Đỉnh cũng là vũ trụ, trời phạt ta, ta liền nghịch thiên. Cổ Thương, ta đã cho ngươi cơ hội, muốn là ngươi không cố gắng nắm chắc, cái kia cũng không cần oán niệm ta, ngươi cho ta xem trọng, hiện tại ta thì trấn áp Tô Thần, ta sẽ để hắn chủ động mở miệng, chỉ cần ta có thể khóa chặt hắn thân thể, liền có thể được đến luân hồi chi điện, đến mức các ngươi tu luyện chính đời luân hồi quyết. Nói đến đây, Cổ Đỉnh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Từng cây xích sắt không ngừng tập trung vào Tô Thần, chỉ là Tô Thần nguyên thần tốc độ thực sự quá nhanh, hàng trăm cây xích sắt triệt để phong tỏa hắc ám địa ngục. Tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hảo thủ đoạn thực. Tô Thần đến bây giờ còn là có chút choáng váng, Cổ Đỉnh cũng coi là cái nhiệm vụ, dù sao có thể bố trí ra như thế hắc ám địa ngục, nhìn đến sát thần tộc không đơn giản. Ngay tại lúc này, một sợi xích sắt sượt qua người, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngàn vạn không thể bị phong tỏa nguyên thần, một khi bị xích sắt khóa lại nguyên thần, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần, cái này 100 cái tỏa thần liên là ta chuẩn bị cho ngươi, cảm giác thế nào? Trong đầu vang lên Cổ Đỉnh thanh âm, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Cổ Đỉnh nhất định tại hắc ám luyện ngục bên trong, chỉ là không biết núp ở chỗ nào. Chỉ có thể liều mạng. Nguyên thần không cách nào phá vỡ phong tỏa rời đi hắc ám địa ngục, thậm chí Cổ Đỉnh thế nhưng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ. Nơi này càng là sát thần tộc, chính mình lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nguyên thần bắt đầu nhanh chóng thi triển chính đời luân hồi quyết, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cưỡng ép triệu hoán trước tám thế, đến dung hợp chính đời luân hồi, chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Chỉ là, làm Tô Thần cưỡng ép thi triển chính đời luân hồi quyết thời điểm, lại phát hiện mình triệu hoán bị ngăn cách, căn bản là không có cách xuyên thấu hắc ám địa ngục trận pháp bao phủ. Sự tình xấu. Một cái tỏa thần liên trong nháy mắt xuyên thấu Tô Thần nguyên thần, trầm thấp thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ hắc ám địa ngục, ngay sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trọn vẹn trên trăm đầu tỏa thần liên trực tiếp toàn bộ xuyên thấu Tô Thần nguyên thần, đã phong ấn Cổ Thương, Cổ Đỉnh phí tổn qua nhiều năm như vậy bố trí hắc ám địa ngục, chính là vì đối phó Cổ Thương luân hồi chuyển thế. Bởi vì Cổ Đỉnh quá mức kiên kỵ Cổ Thương tu luyện chính đời luân hồi quyết, riêng là chính đời luân hồi quyết lưng sau luân hồi đế tôn, muốn là Tô Thần thật mở ra luân hồi chi điện, đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hắc ám địa ngục trốn rời. Hiện tại xem ra, Tô Thần vẫn chưa dung hợp trước tám thế lực lượng, thậm chí không có mở ra luân hồi chi điện, bằng không lời nói, Tô Thần cũng không có khả năng như thế yếu. 100 cái tỏa thần liên chết phong tỏa Tô Thần, đem Tô Thần lơ lửng tại hắc ám địa ngục hư không bên trong. Cổ Đỉnh bóng người tùy theo xuất hiện, đồng thời Cổ Thương nguyên thần cũng đồng dạng phong tỏa tại Tô Thần bên người. Vừa cười vừa nói khi hai cái nguyên thần, còn kém 7 cái. Cổ Đỉnh, ngươi muốn làm gì? Ta đại ca tốt, ngươi cũng đã đoán được ta muốn làm gì, muốn là ta có thể hội tụ các ngươi chính đời luân hồi dung hợp, ngươi nói ta có hay không có thể mở ra luân hồi chi điện. Nghe đến lời này Tô Thần cùng Cổ Thương tâm lý đều là trầm xuống, tuy nhiên không biết biện pháp này có được hay không, nhưng là hai người rất rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thất bại. Vạn nhất thành công đâu? Muốn là Cổ Đỉnh thật có thể phong tỏa chính đời luân hồi, thuận lợi mở ra luân hồi chi điện lời nói, bọn họ chẳng phải là cho Cổ Đỉnh làm áo cưới. Đây là hai người vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần, giao ra luân hồi chi điện, ta có thể cam đoan không làm thương hại ngươi tộc nhân, bằng không lời nói, ta sẽ đưa ngươi tộc nhân từng cái mang đến nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.